Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 602, chương 603, dẫn dụ. Tại Tử Nguyên Tông trong quân đội xuyên qua, Lâm Tiêu thấy được mình đại cừu nhân Tử Cực Thượng Nhân. Tuy rằng nhìn thấy Tử Cực Thượng Nhân, nhưng mà Lâm Tiêu lại không thể ra tay. Không phải hắn không giết được Tử Cực Thượng Nhân, mà là hắn không thể ra tay. Dù sao đây là mình làm ra quân trận, nếu có thể bị thâm nhập, kia đối chính mình danh vọng chính là đả kích rất lớn rồi. Cho nên đây là tuyệt đối không thể. Lâm Tiêu phải nghĩ cái biện pháp, thần không biết quỷ không hay giết chết Tử Cực Thượng Nhân. Hơn nữa còn không thể để cho hắn chết tại quân trận bên trong. Kỳ thực Lâm Tiêu hoàn toàn có thể phá hư quân trận, giống như phá hư ma tộc quân trận loại này, để cho chính hắn sụp đổ sạch. Nhưng mà nếu quả thật làm như vậy, người ở đây ít nhất phải chết cửu thành, hơn nữa còn sẽ bại hỏng mình danh tiếng. Vì vậy mà Lâm Tiêu còn tại trong khi trầm tư, muốn thế nào mới có thể làm cho Tử Cực Thượng Nhân ngoan ngoãn ly khai quân trận bảo hộ, sau đó bị mình giết chết đi. Tử Cực Thượng Nhân xếp bằng ở quân trong trận, tính chung đến bốn phương tám hướng người, một bên khôi phục mình nguyên khí, một bên ánh mắt cũng tải quét nhìn bốn phía. Hắn làm thống soái, đây là nhất định phải làm được, nếu không nếu như đại quân bị mà đánh lén, hắn liền có đẩy không được trách nhiệm. Khi hắn nhìn thấy mỗi một cái phương hướng thời điểm, Tử Cực Thượng Nhân ánh mắt bỗng nhiên co rút nhanh, đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, tựa hồ thấy được cực kỳ bất khả tư nghị đồ vật. Lâm Tiêu, Tử Cực Thượng Nhân mặt không biểu tình, nhưng trong lòng tại kích động điên cuồng hét lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn thấy được Lâm Tiêu. Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua khu vực bên ngoài, thấy được bên ngoài cùng ranh giới tương giao địa phương. Lâm Tiêu thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng mà cái này trong nháy mắt vừa vặn bị hắn bắt được. Hơn nữa bắt được Lâm Tiêu thân hình quỹ tích. Lâm Tiêu, là Lâm Tiêu, Tử Cực trên trong lòng người giống to. Vậy mà tại đây thấy được Lâm Tiêu, như vậy nên làm cái gì? Là mình trấn thủ tại đây, sau đó đem Lâm Tiêu tin tức truyền cho những người khác. Vẫn là mình ly khai đại quân, một mình đi bắt Lâm Tiêu. Tại sao phải đem tin tức truyền cho những người khác? Ta thấy được Lâm Tiêu, đây chính là duy nhất thuộc về ta cơ duyên, là thiên địa tại chiếu cố ta. Ta muốn đi đem hắn siêu hồn đoạt phách, cướp lấy hắn thần bí truyền thừa. Tử Cực Thượng Nhân bỗng nhiên đứng dậy, trong lòng có quyết định. Lâm Tiêu bị mình thấy rồi, kia chính là mình đại cơ duyên, tại sao có thể nhường cho người khác? Hắn không chỉ sẽ không nhường cho người khác, còn muốn độc hưởng Lâm Tiêu bí mật, để cho vốn là vốn thuộc về Lâm Tiêu bí mật biến thành chỉ thuộc về mình đồ vật. Nhưng mà với tư cách đại quân chủ soái, Tử Cực Thượng Nhân cũng không thể thoải mái ly khai quân trận, nếu không xảy ra vấn đề hắn chính là tội lớn ngập trời, là hẳn phải chết tội. Suy tư chớp lát, Tử Cực Thượng Nhân ngoắc ngoắc tay, một cái Tử Nguyên Tông hóa thần cường giả đi tới Tử Cực trên bên người thân. Tử Cực trên người nói, ta tạm thời đem chủ soái chi vị giao cho ngươi, do ngươi tọa trấn đại quân. Ta khi chủ soái, từ ta tọa trấn đại quân. Bị kêu đến người vẻ mặt mộng bức, tuy rằng hắn ham muốn vị trí này rất lâu rồi, nhưng mà cứ như vậy đạt được chủ soái vị trí, tựa hồ có hơi quá mức đơn giản đi. Vậy ngươi, này nhân sinh sợ Tử Cực Thượng Nhân hãm hại mình, liền vội vàng hỏi thăm. Tử Cực trên người nói, ta có chuyện quan trọng phải tạm thời ly khai, đại quân liền giao cho ngươi khống chế. Nếu mà xảy ra vấn đề, ta toàn quyền phụ trách. Nghe được Tử Cực Thượng Nhân mà nói, người này an tâm, nếu ngươi toàn quyền phụ trách, vậy ta cũng không sao có thể nói. Giao phó mấy câu sau đó, Tử Cực Thượng Nhân ly khai quân trận. được an bài tân nhiệm chủ soái nhìn một chút Tử Cực thượng nhân thân ảnh rời đi. Vẻ mặt ụt cạc cạc, hắn không hiểu nổi Tử Cực trên bời vì sao vội vã ly khai. Nhưng là mình ngồi lên tha thiết ước mơ chủ soái vị trí, hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều. Ngược lại xảy ra chuyện cũng có người phụ trách. Tử Cực thượng nhân ly khai quân trận, cưỡng chế kềm chế kích động trong lòng tâm tình, hướng phía Lâm Tiêu biến mất phương hướng đuổi theo. Hừ hừ, ngươi có nhiều hơn nữa bí mật, thực lực ngươi cũng chỉ có nguyên anh cấp, ta lần này sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nhất định phải một đòn giết chết ngươi. Tử Cực thượng nhân có qua một lần bị Lâm Tiêu chạy trốn từng trải. Hắn quyết định lần này không cho Lâm Tiêu bất kỳ phản ứng nào thời gian. Trực tiếp cường thế đánh chết Lâm Tiêu. Sau đó tiến hành siêu hồn. Đi theo Lâm Tiêu quỹ tích di động. Tử Cực thượng nhân nhanh chóng đuổi kịp Lâm Tiêu thân ảnh. Nhìn thấy ở phía trước khu vực biên giới di chuyển Lâm Tiêu. Tử Cực thượng nhân cười lạnh một tiếng. Lâm Tiêu, coi như ngươi xui xẻo, vậy mà xuất hiện ở tại đây, nên ta đạt được ngươi đại cơ duyên. Ha ha, trong tiếng cười, Tử Cực thượng nhân xuất hiện ở Lâm Tiêu đỉnh đầu. Trên lòng bàn tay màu tím lôi đình lấp lóe, hướng phía Lâm Tiêu thân thể đè xuống. Đột nhiên, nguyên bản đang di động Lâm Tiêu dừng lại thân hình, quay đầu lại nhìn đến Tử Cực thượng nhân. Hướng về phía hắn tuét miệng cười một tiếng, cũng là đưa bàn tay ra. Chẳng biết tại sao, Tử Cực trên trong lòng người đột nhiên báo động đột ngột. Đặc biệt là nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười, Tử Cực thượng nhân càng là giống như thấy được ác ma cười ác độc. Tại Tử Cực thượng nhân còn chưa phản ứng kịp thời điểm, Lâm Tiêu bàn tay liền cùng Tử Cực thượng nhân chạm đụng phải. Ầm ầm. Trên lòng bàn tay màu tím lôi đình bị chôn vùi, cương mãnh vô đúc lực lượng từ Lâm Tiêu trên lòng bàn tay truyền đến. Tử Cực thượng nhân chỉ cảm thấy vô cùng đau đớn kịch liệt. Trọn cánh tay biến thành một vũng máu thịt, mình hóa thần cấp nhục thân, vậy mà chịu không nổi Lâm Tiêu một chưởng. Đây tột cùng là cái gì quái vật kinh khủng? Ngươi không phải Lâm Tiêu. Tử Cực thượng nhân thét lên. Tại sao có thể là Lâm Tiêu? Lâm Tiêu làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Trước mắt Lâm Tiêu tuyệt đối không phải là cái kia Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cười hắc hắc. Đáng tiếc, ta chính là Lâm Tiêu. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiêu lại ra tay nữa rồi. Một quyền oanh đến Tử Cực thượng nhân trên ngực. Rắc rắc tiếng xương vỡ vụn thanh âm truyền đến. Tử Cực thượng nhân lồng ngực bị đánh lõm lún xuống dưới. Xương sườn cắm vào trái tim bên trong. May mà hắn tu vi cảnh giới đủ cao. Nếu không thì như vậy một cái, hắn sợ rằng liền đã chết. Nhưng mà coi như không có chết, Tử Cực thượng nhân cũng là người bị thương nặng. Ít nhất bộ thân thể này là bị thương cực kỳ nặng hại. À... Tử Cực thượng nhân thê lương hét dầm lên, trên thân dâng lên vô tận lôi đình, muốn chạy trốn ly khai, nhưng mà hắn vẫn không có thoát khỏi nửa mét khoảng cách. Lâm Tiêu chính là một bạt tay quất xuống, mạnh mẽ rút được Tử Cực trên mặt người. Tử Cực trên đầu người bị rút rồi ba cái vòng lớn, cả đầu máu thịt be bét, đã không nhìn ra nguyên bản hình người. Tử Cực thượng nhân từ trên bầu trời rơi xuống dưới, nhập vào phía dưới vùng biển vô tận bên trong, nhấc lên trăm trượng cao sóng lớn. Đây là Lâm Tiêu lưu thủ kết quả. Nếu không mà nói, Lâm Tiêu một bạt tai là có thể đem đầu hắn đánh nát. Theo sát Tử Cực thượng nhân rơi xuống thân thể mà đi. Lâm Tiêu động tác trên tay không có một chút đình trệ. Toàn bộ công kích oanh kích đến Tử Cực thượng nhân trên thân. Nguyên bản cao cao tại thượng Tử Cực thượng nhân đã từng uy hiếp muốn giết chết Lâm Tiêu Tử Cực thượng nhân. Chính là một cái như vậy vô cùng thê thảm kết cục. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.